Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 sân bay, canh 4, Chu Diệu Vũ hạng nặng võ trang, mang lên khẩu trang đi xuống xe, Thư Trừng xuống xe, thổi một cái bong bóng, tinh xảo ngũ quan lộ ở trong không khí, một bộ bĩ bĩ đường hoàng bộ dáng, Chu Diệu Vũ nhướng mày. Ý tứ là ngươi cứ như vậy xuống xe. Thư Trừng tùy ý nhún vai, oai oai đầu, một bộ không sao cả bộ dáng. Ta danh khí lại không lớn, Thư Trừng xoay người bước đi tiến sân bay. Chu Diệu Vũ còn lại là thật cẩn thận thu liễm khởi tự thân khí chàng. Đem chính mình trở nên cùng chung quanh người thường giống nhau. Không nhanh không chậm đi vào sân bay, Thư Trừng ngón tay vừa động, ở trong tay tác thượng tai nghe. Nhai kẹo bong bóng, đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi, bước đi tiến sân bay, thiếu niên lớn lên một trương bị thượng đế hôn môi khuôn mặt. Ngũ quan tinh xảo đến tựa như truyện tranh trung tà nịnh quý công tử. Màu đen tóc ngắn dịu ngoan dán ở thiếu niên cái trán. Giơ lên khóe môi tựa hồ mang theo nghiền ngẫm, khí chất yêu nghiệt lại bĩ khí, mà thiếu niên liền như vậy tác tay nghe, tay cắm ở áo gió túi tiền. Nhàn nhã mà đi ở sân bay, trong miệng nhai kẹo cao su, tỷ lệ quay đầu 100% mà ni Thư Trừng nhún vai, hơi hơi nhướng nhướng mày, khóe miệng câu ra càng rõ ràng độ cung, ngao tương đương thật sự hảo soái, có thể hay không là minh tinh a? Lấy ta chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, thiếu niên khẳng định là tố nhan có thể soái thành như vậy cũng là nghịch thiên a. Như thế nào cảm thấy thiếu niên này như vậy quen mắt đâu? Ha ha, hắn sẽ không thật là minh tinh đi. Ta nhớ ra rồi, hắn là Thư Trường, ngao tương đương ngươi nói cái gì? Hắn là Thư Trường, chính là cái kia bước lên rất nhiều lần hot search, rõ ràng người thực hảo, lại bị toàn võng đen mấy tháng học thần cấp nhân vật. Thật là hắn, xôn xao, toàn trường ồ lên, từng trận kinh hô. Hai nữ sinh cọ tới cọ lui mà tiến đến Thư Trừng trước mặt. Phùng Ửng đỏ mặt, nhỏ giọng dò hỏi, thỉnh, xin hỏi, ngươi là Thư Trừng sao? Thư Trừng gỡ xuống tai nghe, rõ ràng mà sửng sốt một chút, ngốc ngốc manh manh bộ dáng nháy mắt chọc chúng hai nữ sinh trái tim nhỏ. Đem các nàng manh đến ở trong lòng ngao ngao thẳng kêu. A tương đương ta là Thư Trừng, các ngươi hảo A. Thư Trừng phản ứng lại đây, gãi gãi đầu, đối với hai nữ sinh ôn hòa cười cười, ngao ngao tương đương ngươi có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Hai cái tiểu nữ sinh lấy ra giấy bút, ý bảo Thư Trừng viết xuống tên, Thư Trừng lại là sửng sốt, nàng trước mắt không có bất luận cái gì tác phẩm, nơi nào tới fan, Thư Trừng tiếp nhận hai nữ sinh bút ở màu trắng trên giấy thiêm thượng tên của mình. Chữ viết thanh tú tuyển giật như nàng người giống nhau, Thư Trừng ngơ ngác nhìn bên người tới tìm nàng muốn ký tên người. Không biết sao lại thế này, ấn lẽ thường tới nói, nàng hẳn là không có gì fan mới đối sao. Ai u, tiểu tử, không tồi sao, đều có nhiều người như vậy tìm ngươi muốn ký tên. Chu Diệu Vũ chờ muốn ký tên người đều đi rồi, mới từ mặt sau chụp một chút Thư Trừng bả vai. Thư Trừng giờ khóc giờ cười hồi phục, theo đạo lý tới nói, ta không có như vậy đại nhân khí a. Thư Trừng vừa dứt lời, liền nghe thấy vừa mới rời đi nữ sinh nhỏ giọng nói thầm. Ngao ngao ngao tương đương muốn tới học thần ký tên. Ha ha, lấy về ra cung, chiêm ngưỡng một chút học thần quang huy. Ha ha, nhưng cầu khảo thí không quải khoa. Hắc hắc, ta cũng muốn đến ký tên. Nói Thư Trừng tự là thật sự đẹp, người cũng xào gà manh đát, không biết người như vậy, như thế nào sẽ bị toàn võng đen mấy tháng. Khác ta không biết, ta chỉ biết là, cúng bái học bá, đi theo học bá đi, khảo thí không quải khoa. Thư Trừng đỉnh đầu toát ra một loạt hắc tuyến, hết chương.